Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 506, thành tích của Lauer, góc truyện audio.com, sử dụng dấu bé tay thần dấu lớn cầm Mjolnir để săn ma cà rồng và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng người xem đã đưa ra nhiều phản hồi khác nhau sau khi biết được bí mật của Grid. Một số người đã coi trọng bí quyết cây cấp của Grid trong khi những người khác đơn giản là họ thích nó. Tôi nên làm gì nếu không có tay thần và Mjolnir, thì hãy mua một cái búa có sức mạnh thần thánh. Kể cả khi ta đánh chúng bằng một chiếc búa với sức mạnh thần thánh, liệu những con ma cà rồng có thực sự chết dễ dàng như vậy không? Chỉ có thể nếu có tay thần thôi. Có người thì cau nhau. Hai, cái gì thế này? Tôi đã xem chương trình phát sóng để học cách lên cấp của mình một cách nhanh chóng như Grid, nhưng cuối cùng lại chẳng nhận được gì cả. Chẹp tương đương đáng ra chơi trò chơi trong thời gian phát sóng này thì hơn. Nhưng chỉ có ít người chỉ trích trực tiếp Grid. Vì ngay từ đầu Grid đâu có nghĩa vụ phải tiết lộ bí mật đằng sau việc lên cấp của mình đâu. Do vậy mà mọi người không thể phàn nàn được, kể cả khi họ có không nhận được thông tin tốt nào từ chương trình phát sóng của Grid cả. Hầu hết mọi người đều vui mừng và cảm ơn vì Grid đã xuất hiện trên sóng để giải quyết thắc mắc của họ. Grid có thể bị chế giễu thật, nhưng sự nổi tiếng của cậu ấy là có thật. Tuy nhiên, phát thanh viên Park Sinai của OGC lại cảm thấy hơi bất an. Cô ấy lo lắng rằng những người chơi bình thường không thể theo dõi hành động của Grid nữa và tỷ lệ xem sẽ bị giảm mất. Sau cùng, cô ấy đã tận dụng thời gian quảng cáo giữa giờ để nói chuyện với Grid. Yang Wuxi, anh có thể nghiêm túc hơn một chút được không? Anh nên làm hết sức mình để làm hài lòng người xem chương trình phát sóng chứ. Nghiêm túc, Grid trở nên bối rối từ chỗ cậu đang ngồi và nghỉ ngơi. Tôi không nghiêm túc sao? Vai trò của cậu ấy rõ ràng là cho người xem thấy cậu ấy săn bắn như thế nào và cậu ấy đã rất tận tụy với vai diễn này. Có vấn đề gì vậy nhỉ? Grid cảm thấy khó hiểu. Park Sinai giải thích cho Grid, anh cần phải làm cho người xem cảm thấy rằng chương trình này rất đáng giá. Ví dụ, khi bắt ma cà rồng, anh hãy giải thích chi tiết về điểm yếu của ma cà rồng. Grid cau mày, tại sao phải là tôi chứ? Cậu ấy cần phải làm như vậy sao? Nếu OGC yêu cầu cậu ấy làm một vai diễn như vậy từ đầu, cậu ấy chắc chắn sẽ từ chối xuất hiện. Grid rất không hài lòng với việc Park Sinai đưa ra những yêu cầu mà không có trong hợp đồng. Phản ứng tiêu cực của Grid đã kích động Park Sinai. Yang Wuxi, anh không có thái độ của một người chuyên nghiệp. Tôi nghe nói rằng anh đã nhận được 66 tỷ để đổi lấy việc xuất hiện trên chương trình phát sóng này. Ít nhất anh cũng nên nhận thức được giá trị của số tiền đó chứ. Giá trị của số tiền. Tôi nghĩ như vậy là phù hợp rồi. Grid nhận thức rõ rằng các đài truyền hình không phải là một tổ chức từ thiện. Cậu ấy có thể dễ dàng đoán rằng OGC đã kiếm được hơn 66 tỷ doanh thu từ chương trình phát sóng này. Này Sinai, cô đang làm gì buồn cười vậy? Bình tĩnh lại đi, đừng có làm ầm ĩ. Các nhân viên OGC đã cố gắng ngăn Park Sinai lại. Mùi của con người, thật thơm ngon, con mồi đã đến đây sau một thời gian dài. Lũ ma cà rồng đã cảm nhận được đội nhóm của Grid khi mọi thứ trở nên ầm ĩ và chúng đổ xô đến. Chúng lại xuất hiện, rút về phía sau mau. Các nhân viên phát thanh truyền hình giờ rất bình tĩnh cho dù ban đầu họ vốn rất sợ ma cà rồng. Họ đã, góc truyện audio.com, không thấy lo lắng vì họ biết rằng Grid có thể dễ dàng xử lý ma cà rồng. Tuy nhiên, anh đang làm gì vậy? Grid vẫn không đứng dậy mặc dù lũ ma cà rồng đang đến gần. Cậu ta chỉ ngồi đó và chờ đợi. Các nhân viên phát thanh truyền hình đã muộn màng nhận ra điều kỳ lạ này và trở nên lo lắng. Đặc biệt là Park Sinai đã thúc giục Grid, Yang Wuxi, xử lý lũ ma cà rồng mau. Mọi người sẽ chết mất. Tiếng hét của cô ấy chỉ là vô ích. Grid vẫn đứng yên cho đến tận cùng và các nhân viên cuối cùng đã bị tấn công. Kìa, Park Sinai ăn mặc hở hang đã trở thành mục tiêu đầu tiên. Cô ta bị móng tay của ma cà rồng đâm thủng và cắn vào cổ rồi chết ngay lập tức. Sau đó, Grid mới đứng dậy, phù, bớt đi một gánh nặng, một nụ cười sảng khoái đã xuất hiện trên khuôn mặt Grid. Bunny đã phải nuốt nước bọt khi nhìn Grid chỉ huy các dấu bé tay thần dấu lớn và bắt đầu đánh ma cà rồng. Mình phải thật cẩn thận, Bunny đã nhận ra từ lâu rằng Grid không có một tính cách tốt. Anh ta biết cách đối xử tốt với những người xung quanh và không thô lỗ thật, nhưng anh ta không phải là người tử tế hay ngây thơ. Điều quan trọng nhất là Bunny không được quên điều này. Tại thành phố pháo đài Patrian, đồ hèn hạ và độc ác, đâm sau lưng đồng minh của mình, người không có danh dự hay lòng tốt, nếu sự việc hôm nay được cả thế giới biết đến, danh tiếng của công tước Grid sẽ rơi xuống đáy vực. Hầu tước Valtin hét vào mặt Lauer khi ông ta bị trói. Phản bội và tấn công đồng minh trong chiến tranh là trái với luân thường đạo lý. Có rất ít sự cố như vậy trên toàn lục địa, nên hầu tước Van Tin đã nghĩ rằng Lauer là người tồi tệ nhất. Lauer thừa nhận sự thật này. Đúng vậy, nếu điều này được cả thế giới biết đến, tôi sẽ bị coi là thứ rác rưởi tồi tệ nhất và uy tín của Grid cũng sẽ giảm thảm hại. Sẽ không ai còn tin tưởng Raiden nữa, và chúng tôi sẽ bị cô lập cả về kinh tế lẫn quân sự. Vậy thì ngươi hiểu rồi đấy. Điều duy nhất đang chờ đợi ngươi là sự đổ nát. Ngươi đã mù quáng trước những lợi ích trước mắt và đã phạm phải sai lầm không thể cứu vãn được. Không có tương lai nào cho ngươi đâu. Lauer im lặng, cậu ấy không thể bác bỏ lời của hầu tước Van Tin. Các thành viên chơi đồ mạnh cũng đã bị kích động. Tình huống này hình như quá nghiêm trọng. Nó nghiêm trọng thật sự. Các thế lực khác sẽ không đứng yên sau vụ việc này đâu. Khái niệm của một liên minh là phải thật đáng tin cậy, vì vậy hậu quả gây ra bởi chuyện này sẽ rất lớn. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Đúng như hầu tước Van Tin nói, tương lai sẽ không suôn sẻ. Chả vậy thì chúng ta nên che đậy nó càng nhiều càng tốt để ngăn thế giới biết rằng chúng ta đã đâm sau lưng Bonnell. Làm thế nào chúng ta có thể che giấu một sự cố mà hàng chục nghìn người đã có mặt chứ? Vậy thì chúng ta đã bị hủy hoại rồi sao? Hầu tước Van Tin mỉm cười hài lòng khi nhìn thấy các thành viên chơi đồ mạnh bị hoang mang. Hãy trả tự do cho ta và quân đội của ta ngay lập tức. Đây là cơ hội để bù đắp cho sai lầm của các ngươi. Theo luật thông thường, việc giết các quý tộc của kẻ thù bị bắt trong chiến tranh là bị cấm. Mọi việc sẽ được giải quyết bằng tiền chuộc, và thời hạn giải phóng con tin sẽ thường bị trì hoãn nhiều nhất có thể, nhưng hầu tước Van Tin đã tin chắc rằng chúng sẽ phải thả ta ngay bây giờ. Chúng sẽ muốn thoát khỏi tình huống xấu nhất, tuy nhiên, đã quá muộn rồi. gocchuyenaudio.com, các ngươi sẽ không bao giờ được tha thứ đâu. Một khi trở lại Gao, ông ta sẽ ngay lập tức tìm tới nhà vua và thúc giục liên minh với Vĩnh Hằng. Ta sẽ liên minh với Vĩnh Hằng và trừng phạt tất cả các người. Lauer lúng túng mỉm cười với hầu tước Van Tin. Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể trả tự do cho ông được. Cho dù tôi có làm như vậy đi nữa thì tôi vẫn sẽ không thể lấy lại niềm tin đã mất. Vậy nên tôi không thể mạo hiểm giải thoát cho ông khi ông sẽ có thể trở thành kẻ thù lớn hơn trong tương lai. Ngươi nói gì vậy? Ngươi không biết rằng luật lệ chung là không được giết các quý tộc bị bắt giữ sao? Tôi biết điều đó, vì vậy tôi sẽ cần phải thao túng sự thật. Ví dụ như, hầu tước Van Tin bị trúng một mũi tên trên chiến trường và chết. Đừng làm ta cười, 3,000 binh lính Bonnell sống sót sẽ là nhân chứng của ta. Những người lính của ta sẽ chứng thực rằng ngươi đã hành quyết ta. Bonnell đã buộc phải đầu hàng vào cuối trận chiến và kết quả là 3,000 quân lính vẫn còn sống sót, đằng sau hầu tước Van Tin đang bị trói là 3,000 binh lính đang quỳ xuống với vũ khí đã bị tước bỏ. Lauer làm như không hiểu những lời tự tin của hầu tước Van Tin. 3,000 lính ở đâu thế? Tất cả 10,000 quân Bonnell đã bị xóa sổ trong cuộc chiến rồi. Hả, trái tim của hầu tước Van Tin bỗng trùng xuống. Các thành viên chơi đồ mạnh cũng bị sốc. Lauer, ý cậu là muốn giết tất cả bọn họ. Lauer gật đầu dứt khoát trước lời thì thầm của các thành viên chơi đồ mạnh. Đúng vậy, gì cơ, ngay cả khi họ có là NPC đi nữa thì đó vẫn là những người đang sống. Đó còn là tận 3,000 mạng sống nữa. Thật khủng khiếp khi giết 3,000 binh sĩ đã tuyên bố đầu hàng. Lauer thờ ơ nhìn những thái độ không hợp tác của một số thành viên chơi đồ mạnh. Nếu như không làm kẻ xấu xa thì rất khó để giành được quyền lực. Những người hành động công bằng sẽ nhất định luôn nhận phải thiệt hại. Hãy hành quyết tất cả 153 binh lính Bonnell, bao gồm cả hầu tước Van Tin. Việc hành quyết sẽ được thực hiện bởi những người lính của Raiden nhằm nâng cao cấp độ của những người lính. Chắc chắn sẽ có người sẽ buộc tội cậu ta là một con quỷ và có người sẽ không muốn nhìn mặt cậu ta nữa. Nhưng Lauer không quan tâm. Cậu ấy không phải là thành viên của chơi đồ mạnh để cho vui. Hầu tước Van Tin run rẩy trước khuôn mặt vô cảm của Lauer và hét lên, ngươi sẽ không thể che trời được đâu. Tội ác mà ngươi phạm phải hôm nay cuối cùng sẽ bị bại lộ và sẽ dẫn đến sự hủy diệt của công tước Reed. Lauer cười khi tưởng tượng ra điều đó. Không, công tước Reed rất phi thường. Ta sẽ ngăn chặn và vượt qua mọi thứ cản trở anh ta, bất kể thử thách đó có là gì đi nữa. Lauer đã thấy trước một kết cục ngay từ khi định đánh chiếm Bonnell để thâu tóm bá tước Asua. Đó là số phận của chơi đồ mạnh là sẽ bị cô lập. Tuy nhiên, kế hoạch của cậu ấy không thể không thực hiện được. Điều gì sẽ xảy ra nếu họ không liên minh với Bonnell và chiếm Patrian bằng sức mạnh của riêng mình? Thì họ sẽ vẫn bị kỳ thị là những kẻ phản bội vương quốc. Mà thôi, vì cho dù thế nào đi nữa, chúng ta vẫn sẽ bị cô lập, vậy nên tốt hơn hết là chúng ta nên nhận được nhiều lợi ích nhất có thể. Sức mạnh của chơi đồ mạnh, bộ não của Lao-er và lực lượng của hầu tước Stam và bá tước Asua sẽ là chỗ đứng vững chắc cho sự độc lập của họ. Các vương quốc khác có không thừa nhận chúng ta đến cùng. Góc truyện audio.com, và thù địch thì cũng không quan trọng, cậu ấy sẽ dùng vũ lực để phá vỡ điều đó. Lao-er quyết tâm và ra lệnh hành quyết hầu tước Vantin và 153 quân Borneo. Sau đó, cậu ta đã nhận được một danh hiệu mới. Bạn đã gây ra một vụ thảm sát với lý do chiến tranh. Bạn đã trở thành đối tượng của sự thù hận đối với rất nhiều người. Mặt khác, bạn cũng sẽ có những người ủng hộ nhiệt tình. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được danh hiệu kẻ phản diện thông thái. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được chỉ số quyền lực chính trị do hiệu ứng của danh hiệu. Đóng ngoặc vuông, quyền lực chính trị đã tăng thêm 500. Đóng ngoặc vuông, sức mạnh tấn công và sức mạnh phép thuật sẽ tăng lên một chút do hiệu ứng của danh hiệu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được kỹ năng điên rồ nhờ hiệu ứng của danh hiệu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được kỹ năng thuế thu nhập khắc nghiệt nhờ hiệu ứng của danh hiệu. Đóng ngoặc vuông, bạn đã nhận được kỹ năng mệnh lệnh không khoan nhượng nhờ hiệu ứng của danh hiệu. Đóng ngoặc vuông, gì đây mình đã nhận được sức mạnh to lớn với cái giá phải trả là một sự tàn sát đáng buồn. Thôi thì hãy trông đợi vào tương lai của Lao-er bóng tối, đó là người sẽ chịu trách nhiệm cho mặt tối của chơi đồ mạnh. Các thành viên chơi đồ mạnh đã lo lắng hơn về căn bệnh ngày càng nghiêm trọng của Lao-er. Chương 507, thuyết phục Asua, cách chương.